Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2081. Chương 2081. Không thể đánh châm. Có thể Phạm thầy thuốc hiển nhiên không nghĩ như vậy. Các không liên quan. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Khương Sơ Kiến, nói ra: "Ngươi nghĩ hay lắm, ta ở chỗ này, các ngươi còn muốn tiếp tục giả danh lừa bịp. Cút nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt." Nói chuyện, hắn tay rốt cục xem như sờ đến bệnh nhân cái trán. Tối thiểu 39 độ. Hắn vội vàng đối sau lưng đồng sự nói ra: "Trước đánh hạ sốt châm, sau đó truyền dịch thể, đưa bệnh viện." Lời nói xong, gặp Lâm Thành Phi còn ở nơi này đứng đấy, càng là giận càng thêm cả giận nói: "Ngươi còn ở nơi này làm gì? Ta để ngươi lăn, không nghe thấy sao?" Lâm Thành Phi vốn là đối cái này Phạm thầy thuốc lời nói không chút nào để ý. Mặc kệ hắn nói cái gì, đều là thuộc về thầy thuốc đạo đức nghề nghiệp phạm vi bên trong. Nhưng là bây giờ, đã là thân người công kích, mà lại công kích còn không chỉ là chính hắn, thậm chí đem Khương Sơ Kiến đều bao hàm đi vào. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, từ tốn nói: "Ta lăn ngược lại là có thể, bất quá chờ ngươi đánh hạ sốt châm, bệnh nhân này tình huống sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có khả năng hội có nguy hiểm tính mạng. Đến lúc đó ngươi phụ trách sao?" "Ha ha, nguy hiểm tính mạng?" Phạm thầy thuốc cười lạnh liên tục: "Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, hắn hiện tại là phát sốt, ta cho hắn dùng hạ sốt châm, vì sao lại có nguy hiểm tính mạng? Ta hành y vài chục năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bởi vì dùng hạ sốt châm mà không mệnh bệnh nhân." Hắn y tá cùng thầy thuốc cũng ào ào nói ra. Phạm thầy thuốc: "Đừng tìm hắn nói nhảm, vội vàng đem bệnh nhân lấy đi. Tiểu tử này, thật sự cho rằng tùy tiện nói hai câu, chúng ta liền có thể bị ngươi lừa gạt. Lại ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, có tin ta hay không lập tức báo động. Tuổi còn nhỏ, còn thật sự coi chính mình là cái gì y đạo đại sư." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Đã như vậy, ngươi đánh trước châm đi." Tôn quản lý nhất thời gấp. Hắn một mặt sợ hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Tiên sinh, không thực sự xảy ra vấn đề gì à? Ngược lại là không có ra cái đại sự gì." Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra: "Chỉ là hai cái này bệnh nhân thân thể tình huống, căn bản thụ không hạ sốt châm dược vật. Trong vòng một phút, hẳn phải chết không nghi ngờ." Tôn quản lý chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất: "Ta tiểu tổ tông ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi còn cùng ta không có việc lớn gì. Vậy ngươi đến nói cho ta một chút, cái gì mới là đại sự?" Hắn đối Lâm Thành Phi lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Bất kể nói thế nào, người ta chỉ là cầm bút tại bệnh nhân trên đầu họa hai lần. Bệnh nhân là thật tốt. Hắn tiến lên một bước, ôm thật chặt Phạm thầy thuốc cánh tay, nói ra: "Không được, cái này châm không thể đánh. Nói cái gì cũng không thể đánh. Thả ta ra." Phạm thầy thuốc tức giận nói: "Đừng nghe hắn tại cái này nói vớ nói vẩn. Bệnh nhân phát sốt, không đánh hạ sốt châm còn có thể làm cái gì?" Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra: "Trước đó các ngươi lôi đi những người kia, có phải hay không cũng đánh hạ sốt châm?" "Đương nhiên muốn đánh." Phạm thầy thuốc nói ra: "Không phải vậy giống các ngươi dạng này, trơ mắt nhìn lấy bệnh nhân đốt thành hai ngu ngốc." Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu: "Đoán chừng ngươi bên này nhanh điện thoại tới, đã một nhóm kia lôi đi bệnh nhân đã đánh hạ sốt châm, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại vị này Phạm thầy thuốc cần phải rất nhanh liền có thể tiếp vào bệnh viện bên kia thông báo bệnh thần kinh." Phạm thầy thuốc chửi một câu, trực tiếp hất ra tôn quản lý, vung lên bên trong một bệnh nhân y phục, nâng lên ống tiêm, liền hướng bệnh nhân kia trên bờ vai đâm xuống. Lâm Thành Phi lại là thở dài một tiếng. Tôn quản lý sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi xổm dưới đất. Hắn tự lẩm bẩm, thất hồn lạc phách, xong, xong, lần này còn muốn chết người. Tất cả đều hết a. Phạm thầy thuốc đánh xong châm, cười lạnh nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Tôn quản lý. Các ngươi một hai lần ngăn cản chúng ta chữa bệnh, đến cùng là đánh lấy ý định gì? Là cùng hai cái này bệnh nhân có thù? Vẫn là nói, bọn họ chỗ lấy nhiễm bệnh, căn bản chính là các ngươi làm ra đến. Hắn càng nói càng cảm thấy mình suy đoán có đạo lý. Quay đầu đối với một người y tá quát lớn, Tiểu An, báo động, lập tức báo động. A, tốt, tốt, ta lập tức. Một cái nữ y tá lăng một chút, lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, gian phòng bên trong lại đột nhiên vang lên một trận chuông điện thoại di động. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Phạm thầy thuốc trên thân. Cái kia tiếng chuông cũng là từ trên người hắn phát ra tới. Phạm thầy thuốc lấy điện thoại di động ra xem xét, nhất thời nhíu nhíu mày. Điện thoại này là từ bệnh viện đánh tới. Hắn cô dám do dự, vội tiếp thông điện thoại. Vừa mới đưa di động phóng tới bên tai, thì có một cái run rẩy thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lão Phạm, ngươi đến nhà khách về sau, nhất định muốn nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cho bệnh nhân đánh hạ sốt châm. Nhất định muốn nhớ kỹ. Phạm thầy thuốc trong lòng hơi hồi hộp một chút, bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Làm sao? Vì cái gì không thể dùng hạ sốt châm? Vừa mới cái kia khách sạn bên trong đưa tới hơn 10 cái bệnh nhân đang dùng hạ sốt châm về sau, bệnh tình đột nhiên nghiêm trọng chuyển biến xấu. Hiện tại, bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm kỳ, ngay tại cấp cứu đâu. Hiện tại chúng ta đã trải qua sơ bộ kiểm tra ra, bọn họ chỗ lấy chuyển biến xấu cũng là hạ sốt châm gây nên. Phanh, Phạm thầy thuốc điện thoại di động trực tiếp rơi xuống đất. Bất quá, hắn điện thoại di động chất lượng tốt, giống rất không tệ. Rơi trên mặt đất chỉ là màn hình nát, lại không có lập tức tắt máy. Vẫn có âm thanh không ngừng từ nơi đó truyền tới. Uy, lão Phạm, ngươi làm sao? Đến cùng có nghe hay không đến ta lời nói? Phạm thầy thuốc bờ môi run rẩy, một mặt trắng bệch, thân thể của hắn lung la lung lay. Tại cạnh giường vịn một chút mới không có té lăn trên đất. Muộn, muộn a! Phạm thầy thuốc trong lúc đó phát ra một tiếng kinh thiên tiếng giống to. Hạ sốt châm, đã đánh qua. Một đám các y tá hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới thật sẽ phát sinh loại sự tình này. Đúng lúc này, vị kia vừa mới trích bệnh nhân đột nhiên toàn thân đều biến một mảnh đỏ bừng, thể nội giống như có liệt hỏa đang thiêu đốt bình thường. Hắn khuôn mặt càng là vô cùng thống khổ, mặc dù không có tỉnh táo lại, thế nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra hiện tại hắn đến tột cùng thống khổ tới trình độ nào. Mà vị kia không có bị Phạm thầy thuốc đánh hạ sốt châm người vẫn là an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, không có nửa điểm dị trạng. Phạm thầy thuốc thấy một lần loại tình huống này cũng không lo được trong lòng run sợ, vội vàng hấp tấp đứng thẳng người, đối với cùng hắn cùng một chỗ tới y tá hô, nhanh, chuẩn bị cấp cứu, chuẩn bị cấp cứu. Còn lại người lúc này mới vội vàng hấp tấp mang theo các loại máy móc hướng về phía bên giường chen tới. Tôn quản lý lại không đem hy vọng thả trên người bọn hắn. Hắn ôm chặt lấy Lâm Thành Phi bắp đùi. Tiên sinh, ngài có biện pháp, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Tôn quản lý khóc lớn hô. Van cầu ngài, lại ra tay một lần đi. Ngài là thầy thuốc, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp A. Cái kia Phạm thầy thuốc thân thể đột nhiên chấn động, nghe Tôn quản lý lời nói. Hắn mới nhớ tới, ngay tại vừa mới, cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử, giống như thật nói qua, bệnh người không thể đánh hạ sốt châm, không phải vậy hội có nguy hiểm tính mạng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?